Vô cực liên minh, chương 104, gặp gỡ Mikaela. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm lấy một khách sạn, Lục Đạo bước chân đi vào, chỉ là đi được nửa bước, hắn liền ngừng lại, trên mặt lộ vẻ xoắn xuýt móa nó. Quên mất mình ở thế giới này không có thân phận A-hát. Lục Đạo vỗ trán, hắn từ thế giới khác tới, làm gì có thân phận ở thế giới này. Giờ mà vào khách sạn, không đưa được thân phận ra, bị nhân viên coi là tội phạm cũng không phải không thể A-hát. Hai mắt đảo quanh, Lục Đạo liền nở nụ cười xấu xa. Đã không thể quang minh chính đại vào khách sạn, vậy thì trốn vào A-hát. Ở trên đường nhặt lấy một viên đá, sau đó trong cơ thể khí đè xuống hai chân, chân đạp mạnh xuống đất, cả người bắn về phía trước. Khi lướt qua bàn nhân viên, tốc biến lập tức sử dụng. Sau đó, ném viên đá về phía trước, đồng thời mở ra Raigan. Trong nháy mắt hoán đổi vị trí với viên đá. Nhân viên khách sạn chỉ cảm thấy trong mắt lóe lên cái gì đó, định thần nhìn lại thì chẳng có gì. Trong lòng không khỏi nghi ngờ, cảm thấy mình có chút nghi thần giả quỷ A-hát. Không chỉ dùng khí, mà còn dùng tới cả tốc biến cùng Raigan, chỉ để trốn vào khách sạn. Móa, để chú Long biết được có mà cười chết. Lục Đạo đi trên hành lang, buồn bực thì thào. Tùy ý chọn lấy một căn phòng. Tất nhiên, căn phòng đã bị nhân viên khóa lại. Một tay để lên ổ khóa Tu La Đạo được sử dụng. Liền, đầu ngón tay hắn xuất hiện một vết dài chất lỏng kim loại tiến vào bên trong ổ khóa. Sau đó, từ từ ngưng tụ thành các đường sinh, cạch, một tiếng vang nhẹ, cửa phòng liền mở ra. Lục Đạo chậm rãi bước vào. Tu La Đạo thật sự rất tiện lợi A-hát, thu hồi kim loại do Tu La Đạo tạo thành. Lục Đạo than thở một tiếng. Nếu để Lạc Long Vương biết Lục Đạo dùng Raigan để đi mở trộm khóa, thật không biết có đánh xuyên vi diện xông tới thế giới này cho thằng cháu mình một trận không nữa. Nha, đêm nay ngủ một mình A-hát, thật có chút không quen. Lục Đạo nằm trên giường lớn, có phần thất lạc lẩm bẩm. Mỗi buổi tối, hắn đều đã quen ôm Thúy Kiều đi ngủ. Hiện giờ phải ngủ một mình, để hắn có phần không thích ứng A-hát. Trằn trọc cảm đêm, 3 giờ sáng Lục Đạo mới ngủ được. Ngủ một giấc tới trưa mới dậy. Vệ sinh qua một lượt, Lục Đạo liền lấy ra laptop, nhanh chóng tìm đến địa chỉ eBay. Ở trên trang web eBay tìm kiếm một hồi, rốt cuộc tìm thấy thứ mình cần, chiếc kính của Sam, ở phía dưới còn cố số điện thoại liên lạc. Lấy ra điện thoại, bấm số điện thoại của Sam, liền, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một thanh niên. Alo, xin hỏi ai đấy, cậu là Sam Witwicky, chủ nhân chiếc kính trên eBay. Lục Đạo nhàn nhạt hỏi, phát âm cũng đúng chuẩn Anh Mỹ. Đây là hệ thống giúp đỡ trực tiếp cho Lục Đạo hiểu và nói chuyện bằng ngôn ngữ bản địa. Chính là tôi, chẳng lẽ ngài định mua nó? Đầu dây bên kia, Sam ngữ điệu hưng phấn vô cùng nói. Hắn giao bán chiếc kính đó đã thời gian dài rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa ai mua A-hát. Đúng vậy, tôi muốn mua nó, không biết cậu ở chỗ nào? Tôi sẽ tới, Lục Đạo chủ động đưa ra hình thức liên lạc. Tôi ở phố X, Sam lập tức đưa ra địa chỉ nơi mình sinh sống. Trong lòng không có lấy một chút nghi ngờ nào. Ok, cậu chờ một lúc, phố X cách chỗ Lục Đạo ở một đoạn không xa. Sau khoảng 10 phút đi bộ, Lục Đạo liền tới nơi. Lấy ra điện thoại, Lục Đạo gọi cho Sam, nói. Alo, tôi đang ở phố X, cậu ở đâu? Xin ngài đợi chút, Sam nói xong liền cúp máy. Sau đó, vội vàng mặc vào quần áo, mang theo chiếc kính rời khỏi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đạo ở phố X đứng đợi khoảng 5 phút thì hắn thấy một bóng người quen thuộc từ xa đi tới. Là một thanh niên người Mỹ, lớn lên khá soái, nhưng mang theo một vẻ nhu nhược pha lẫn một chút hèn mọn. Lại nhìn gương mặt quen thuộc, Lục Đạo liền biết đối phương là ai. Chính là nam nhân vật chính của Transformer, Sam Witwicky. Đối với Sam, Lục Đạo không có mấy ác cảm, chỉ cảm thán thằng này phát huy rất tốt cái mà tiểu thuyết gọi là nhân vật chính vầng sáng A-hát. Thử hỏi, nào có tên nhân loại nào lại có thể sống sót ở trong cuộc chiến giữa những con robot siêu khổng lồ? Không những vậy còn cua được người đẹp gợi cảm nữa. Lục Đạo còn nhớ ở phần 4, thằng này sau khi chia tay Mikaela, đã nhanh chóng có được một cô bạn gái nóng bỏng không kém. Thật sự là diễm phúc không cạn. Sam đi ra đường chính, cầm lên điện thoại gọi cho Lục Đạo. Tiên sinh, ngài ở đâu vậy? Ta ở đối diện với cậu. Lục Đạo cười, đồng thời đưa tay ra vẫy. Sam ngẩng đầu lên, khi thấy bên kia đường có một thanh niên trẻ tuổi đang hướng mình vẫy tay. Hắn liền không khỏi kinh ngạc. Người châu Á, lại còn trẻ vậy. Mặc dù trong lòng rất nhiều nghi ngờ, nhưng Sam vẫn chạy tới. Đứng đối diện với Lục Đạo, hắn không khỏi ngập ngừng. Chào ngài, tôi là Sam Witwicky, ngài có thể gọi tôi là Sam. Ngài là, tôi là Lục Đạo, một Việt Kiều. Lục Đạo từ trong mắt Sam nhìn ra đối phương nghi hoặc thế nên chủ động giải thích. Nghe vậy, Sam liền sáng tỏ. Bảo sao đối phương là người châu Á mà nói tiếng Anh tốt vậy? Cảm tình là một Việt kiều AH, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ một gặp gỡ Sam. Thưởng 50 XP, 50 IP. Mở ra nhiệm vụ 2 cùng tuần hoàn nhiệm vụ. Hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ, sau đó là đưa ra nhiệm vụ tiếp theo. Để Lục Đạo hơi kinh ngạc là, lần này lại có 2 nhiệm vụ. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng bề ngoài Lục Đạo không tỏ vẻ gì. Nhìn Sam, hắn trực tiếp đi vào trong tâm câu chuyện. Sam, cậu có mang theo chiếc kính không? Có, đây là vật ngài cần. Chiếc kính này là, Sam lấy từ trong túi áo ra một chiếc kính, sau đó thao thao bất tuyệt thuyết trình về lai lịch của chiếc kính. Stop, tôi đối với lai lịch của nó không quan tâm, chỉ cảm thấy món đồ này khá thú vị nên mới mua nó mà thôi. Lục Đạo không kiên nhẫn nói. Đối với Sam, Lục Đạo chỉ coi hắn như một người thường, không ghét bỏ cũng không thưởng thức. Với người như vậy, Lục Đạo chẳng có thời gian cùng đối phương nói chuyện nhiều. Cảm nhận Lục Đạo không muốn cùng mình tiếp xúc, Sam dù hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì. Dù sao, hai người bèo nước gặp nhau, nếu không phải vì chiếc kính thì cũng không gặp mặt AH. $500, cậu bán không? Không phải Lục Đạo keo kiệt không dám bỏ ra giá cao hơn. Chẳng qua, nếu dùng giá cao mua chiếc kính, có thể dẫn tới Sam nghi ngờ. Dù sao, chẳng ai điên rồ lại bỏ ra mấy ngàn đô đi mua một chiếc kính không có giá trị cả. $500, cái giá này không quá cao nhưng cũng không thấp, đủ để Sam không nghi ngờ. Quả nhiên, Sam nghe xong hai mắt sáng ngời. $500, so với cái giá mà hắn đăng trên eBay còn cao hơn. Lập tức gương mặt hắn liền trở lên vui vẻ, gật đầu liên tục. Bán, $500, cái kính này là của ngài. Đáp lại hắn, là nụ cười hài lòng của Lục Đạo. Sau đó thì thuận lý thành chương, Lục Đạo bỏ ra $500, mà hắn cũng thành công lấy được chiếc kính cái mà có ghi tọa độ của Opac cùng Megatron. Giao dịch xong, hai người liền chia tay, bất quá Lục Đạo không rời đi mà đứng trên nhanh chóng di chuyển lên mái nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trên cao nhìn xuống, theo dõi nhất cử nhất động của Sam. Theo hệ thống báo lại, ngày mai Sam sẽ bắt đầu cuộc sống cấp 3 của mình. Chỉ cần theo dõi Sam, sẽ thấy được trường của hắn. Và nên nhớ, Mikaela là bạn cùng trường với Sam. Trường học Lục Đạo đứng phía ngoài cổng trường. Nhìn các cô gái phương Tây một bên cười nói, một bên vào trường học hai mắt không khỏi tỏa sáng. Mặc dù là mới chỉ là học sinh cấp 3, nhưng rất nhiều cô nàng đã phát dục cực kỳ nóng bỏng. Một phần là do trời sinh, một phần là do được. Nam nhân, xoa dịu, lại thêm giờ là mùa a hè các cô gái đều ăn mặc mát mẻ, khiến dáng người gợi cảm đều lộ rõ ra ngoài. Lục Đạo nhìn, liền cảm thấy tâm ý viên mãn, không thể không nói, phương Tây thật là phóng khoáng a hát. Ở trong đám người lướt qua một lượt Lục Đạo rất nhanh liền thấy được một người. Gương mặt xinh đẹp đậm chất phương Tây với đôi mắt màu xanh quyến rũ. Dáng người cũng cực kỳ nóng bỏng, ngực lớn, mông cong, eo thon. Nước da màu nâu nhạt, không những không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nàng, trái lại càng tăng thêm vài phần gợi cảm. Thật sự là rất xinh đẹp a hát, Lục Đạo không nhịn được than thở một câu, trong mắt lóe ra một tia kinh diễm. Cô gái kia không phải ai khác chính là Mikaela. Mikaela cùng nữ diễn viên Mega Fox giống nhau đến 9 phần. Dù sao cũng là cùng một người, chỉ là Mikaela so với Mega Fox còn mỹ lệ hơn. So với April O'Neil trong Ninja rùa ít đi một tia thành thục, nhiều hơn một chút ngây thơ. Mega Fox hóa thân thành Mikaela trên màn ảnh, đã trải qua vô số trang điểm, che giấu đi toàn bộ khuyết điểm thân thể, lấy tư thái đẹp đẽ nhất xuất hiện trên phim. Mà khi những nét trang điểm đó biến hóa thành sự thật trở thành một phần của cơ thể, đã tạo nên một Mikaela xinh đẹp mà vô cùng gợi cảm quyến rũ. Trong Transformer, Lục Đạo khá yêu thích Mikaela. Không chỉ lớn lên xinh đẹp mà trong tình yêu còn rất trọng tình nữa. Cuộc chiến giữa các người máy khổng lồ, sơ ý cái là tử vong như chơi. Thử hỏi, liệu có bao nhiêu người dám nhảy vào cuộc chiến này? Nhưng Mikaela vì bạn trai mình, nàng nhảy vào cuộc chiến đó. Cùng bạn trai mình chiến đấu chống lại Deception, có thể vì người mình yêu không mà nguy hiểm, loại dũng cảm này, Lục Đạo há lại không yêu thích. Cách chương.